Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, Lý Mục hốt dù Lý Tĩnh. Ngày kế tiếp, một đạo thánh chỉ từ trong hoàng cung phát ra, nhất thời nhượng trường An Thành dân chúng hưng phấn không thôi. Giấy báo vô hại, không cần thiết nhiều lời. Trong triều bách quan không phân biệt được trắng đen, đều là chụp bổng lộc nửa năm, thư viện học sinh không biết học tập đền đáp quốc gia. Ngược lại hai cái hồ nháo, gây dân giận, đều là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, không được ra ngoài, đến tận đây khoa cử sớm, hạ chí kết thúc liền mở ra khoa cử, nhìn chư vị dường như học tập, ngày khác kim bảng đề danh, có thể thủ ra vệ quốc. Về phần bách tính mặc dù lòng có oán khí, nên thỉnh cầu chấm trợ giúp, không nên trực tiếp đánh nhau quan viên học sinh, lần này miễn trừ sai lầm, ngày rằm sau lấy đó mà làm gương. Đạo này thánh chỉ, đem tam phương toàn bộ cho nâng một bên, đương nhiên văn võ bá quan là thảm nhất, trực tiếp chụp bổng lộc, cũng không có a lời an ủi, thư viện học sinh thì là con thứ. Chỉ là để bọn hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm thôi. Cái này cũng không có cách nào. Dù sao đám người này chính là đại đường ngày sau giường cột. Cũng không thể làm cho Thái Lang đi. Mà đại thần cũng không sao. Dù sao cũng làm thượng quan. Vẫn nghe theo thế gia đại tộc bài bố. Cái này không phải người ngu à. Không làm bọn họ làm ai đi. Mà dân chúng thì là thoải mái nhất. Lần sau lấy đó mà làm gương liền tốt. Không có cách. Tham dự ẩu đả trăm không hai họ thực sự nhiều lắm. Lại không thể tìm mấy cái dẫn đầu đánh một trận a. Mà lại lần này Lý Thế Dân cũng sướng rồi a. Cho nên đối với bách tính cũng là liền nói một chút mà thôi. Bất quá lần này khoa cử thời gian trước thời hạn, ngược lại để lời học sinh cũng là khẩn trương lên. Một cái đợi tại trong thư viện cũng là học tập cho giỏi đứng lên. Mẹ nó, bây giờ cách khoa cử cũng không bao lâu a, lại không học tập cho giỏi liền không còn kịp rồi a. Đây cũng là Lý Thế Dân muốn xem đến. Hắn cảm thấy đám sĩ tử này cũng là quá nhàn. Nếu như là ngày mai cũng là khoa cử, đám người này nơi nào còn dám đi ra hồ nháo. Khoa cử mới là bọn họ để ý nhất sự tình. Cho nên, đạo thánh chỉ này vừa phát ra đến, các địa phương cũng đều là giữ vững bình tĩnh, Trường An Thành lại là vượt qua thong dong tự tại sinh hoạt. Dân chúng làm theo lại có thể nhìn đăng lên báo bát quái. Sâu cô nương, hoàng hậu nương nương nhóm tự nhiên lại có thể nhìn hồng lâu mộng. Nhưng là đâu, giấy báo cũng là đổi mới, trực tiếp đổi mới ra một cái đại đường tiểu thuyết báo. Một mặt đổi mới hồng lâu mộng, một mặt khác lại là càng tân tam quốc diễn nghĩa. Không sai, cũng là tam quốc diễn nghĩa. Lý Mục cũng là bị trên triều đình đám người này lão già kia không giúp đỡ cho làm cho rất khó chịu. Mẹ nó, đều không biết được hỗ trợ, còn muốn đám người này làm gì có a dùng á. Cho nên, hắn chuẩn bị đổi mới một chút tam quốc diễn nghĩa lạc. Mẹ nó, hồng lâu mộng khả năng thích hợp nữ sinh nhìn, tam quốc tác chiến, còn có các loại mưu lược. Bọn này lão già kia khẳng định là hội nhìn say sưa ngon lành a. Đến lúc đó, chờ bọn họ trực tiếp trầm mê trong đó, sau đó trực tiếp quỵt canh, không đổi mới, buồn nôn chết bọn họ. Đương nhiên, sự thật bánh kẹo cùng Lý Mục trong tưởng tượng cũng là không có có bất kỳ khác biệt gì. Tam quốc diễn nghĩa mới ra đến, trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy mấy cái lão già kia. Lại lẫn nhau lời đồn một chút, toàn bộ triều đình người đều đang nhìn tam quốc diễn nghĩa. Tự liền Lý Thế Dân xong hoàng triều về sau, cũng là chậm rãi xem hết tam quốc diễn nghĩa, thuận tiện đem hồng lâu mộng nhìn, mới bắt đầu phê duyệt tấu chương. Cái này liên tiếp mấy ngày, trong lúc bất chi bất giác. Tất cả mọi người là nuôi thành thói quen, mỗi ngày đều là muốn cầm tờ báo lên nhìn biết cái này tam quốc diễn nghĩa. Trong ngày thường, các đại thần nói chuyện phiếm cũng là thường xuyên hội cho tới Tam Quốc diễn nghĩa. Đặc biệt là bên trong quân trận A Sách Lược A, cái này càng là xâm nhập nghiên cứu, không ngừng mà nghiên cứu thảo luận A, có thể nói là trầm mê trong đó. Hôm nay, Lý Mục trong phủ, Lý Tĩnh không nói một lời bay thẳng mà vào, cũng là nhượng Lý Mục gương mặt mộng bức. Hôm qua cái tình huống, làm sao lại đột nhiên đến đây? Lý Tĩnh bá bá ngươi thế nào tới? Không huấn luyện binh lính, vẫn là bọn hắn nơi đó xảy ra chuyện gì? Lý Mục một mặt mê hoặc nhìn Lý Tĩnh, gương mặt mộng bức, làm thật là có chút không rõ ràng tình huống gì. Ân lẽ thường Lý Tĩnh hẳn là đang huấn luyện binh lính a. Hiện tại đột nhiên tới, chỉ có thể nói binh lính bên kia xảy ra chuyện rồi. Không, không có xảy ra việc gì. Lý Tĩnh nhìn chằm chằm vào Lý Mục, lắc đầu, biểu thị cũng không có xảy ra chuyện. Cái này khiến Lý Mục càng thêm nghi ngờ. Không có xảy ra việc gì, hảo hảo mà chạy chính mình nơi này tới làm gì à? Chẳng lẽ lại là hắn muốn chính mình sao? Kết quả là, Lý Mục thận trọng ngẩng đầu, nhìn lấy Lý Tĩnh cũng là nghi ngờ mở miệng hỏi. Lý Tĩnh bá bá, ngươi đây là nhớ ta? Giống, quỷ ý ngươi đâu? Ta là hỏi Tam Quốc diễn nghĩa đến tiếp sau đâu? Ngươi viết bao nhiêu? Toàn bộ cho ta. Mỗi ngày đăng báo giấy ta thực sự không chờ được. Lý Tĩnh dọa một tiếng. Mẹ nó, vô duyệt vô cớ muốn ngươi làm gì, mà lại còn là cái nam nhân. Lý Tĩnh lần này tới, chính là vì Tam Quốc diễn nghĩa. Mẹ nó, mỗi lần đều là nhìn thấy đặc sắc bộ phận liền không có. Mà lại hắn đối ở trong đó mưu đồ cùng chiến trận các loại đều cảm thấy hứng thú vô cùng a. Rất mong muốn sau khi thấy tục đến cùng là thế nào. Ha ha ha, cái này a. Vậy ngươi phải đáp ứng ta sẽ giúp ta huấn luyện mấy năm binh lính. Lý Mục cười ha ha. Hắn thực sự không nghĩ tới Lý Tĩnh lại là đến thúc canh. À không đúng, cũng không thể xem như thúc canh. Đây là trực tiếp tới đoạt tôn cảo A Tê Liệt. Đã người ta tới, vậy khẳng định là muốn nói điều kiện xong a. Tam Quốc diễn nghĩa đơn giản a. Lý Mục căn bản cũng không khả năng chính mình viết được không. Đều là trực tiếp từ bì thần hệ thống bên trong đổi lấy đi ra. Vô cùng đơn giản dễ dàng. Đào rãnh, mấy năm, ngươi điên rồi đi. Lâu như vậy, không có khả năng. Lý Tĩnh hung hăng lắc đầu. Mẹ nó, tên khốn này nghĩ như thế nào? Thế mà định dùng một quyển sách đến đổi chính mình thời gian mấy năm giúp hắn huấn luyện binh lính. Chính mình nào có cái này không a, mà lại mấy năm, phu nhân thua lỗ, ai u, Lý Tĩnh 777 bá bá dù sao ngươi nhàn rỗi nhàm chán nha. Cũng không nhất định là mấy năm a, chờ ngươi huấn luyện tốt, đằng sau ta dự định bồi dưỡng mấy cái quân sự nhân tài. Ngươi làm lão sư qua dạy bọn họ thế nào, qua mấy năm về sau. Đại đường tướng quân tất cả đều là ngươi đồ đệ. Lý Mục cười hắc hắc. Hắn cũng biết dùng quyển sách này đổi Lý Tĩnh mấy năm là thật không có khả năng. Nhưng là điều kiện có thể từ từ nói chuyện mà. À, ngươi lấy cái gì qua bồi dưỡng quân sự nhân tài? Lý Tĩnh này Lý Mục một cái. Cái này bị tiểu lừa đảo. Nói không có một câu lời nói thật. Căn bản chính là gạt người. Không thể tin. Nhìn thấy Lý Tĩnh không tin, Lý Mục tự nhiên là muốn hiểu chi lấy lý lấy tình động lược. Hắn cũng là kỹ càng cho Lý Tĩnh phân tích nói. Lý Tĩnh bá bá ngươi nhìn a, hiện tại đại đường có thư sinh đúng hay không? Mà võ tướng đâu, chỉ có thể gia truyền, hoặc là liền từng bước một giết ra đến, làm ra kinh nghiệm đúng hay không? Nhưng là hiện tại chiến sự không nhiều, cũng chỉ có đột quyết. Nhưng là chinh chiến khẳng định cũng sẽ không bền bỉ. Dạng này cũng chỉ là cần muốn các ngươi lão tướng. Sau một đời võ tướng sẽ chỉ càng ngày càng ít. Nhưng là đâu, chúng ta chuyên môn mở võ tướng học viện. Chuyên môn dạy bọn họ quân sự. Dạng này chẳng phải liền kế tục người à. mỗi người đều muốn thể năng huấn luyện, đột xuất lấy tuyển nhập quân sự học viện, ngày sau học được, lại đập bọn họ đi đánh trận, mà luyện một chút, dạng này võ tướng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, ngược lại sẽ không biến thành đem có thể dùng cấp độ. Đúng hay không mà, Lý Mục lời nói này, cũng là nhượng Lý Tĩnh Sa vào đến trong trầm tư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.